Câu hỏi thứ 15. Xin hỏi sư phụ, tin lời dạy của Đức Phật mà xưng danh niệm Phật như thật tu hành là sao? Có quy định gì không? Đáp: Không hoài nghi đối với việc giáng sanh, không hoài nghi đối với sự cứu độ của Phật A Di Đà. Đấy là như thật xưng danh, niệm Phật không nghi là như thật tu hành. Câu hỏi thứ 16. Xin hỏi sư phụ, vào giường sanh tử, vào rừng phiền não, du hí thần thông, đó có phải là chuyện sau khi giảng sanh rồi trở lại không? Đáp: Đó là sau khi giảng sanh rồi nương vào nguyện lực của Phật mà trở lại cõi này. Bởi vì, như vừa mới nói, pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thừa. Sau khi giảng sanh thành Phật sẽ đến thế giới trong mười phương độ khắp chúng sanh. Đến thế giới mười phương được gọi là vào giường sanh tử, vào rừng phiền não. Chẳng phải việc của hiện tại. Hiện tại chúng ta chỉ tùy duyên, tùy phận, tùy sức, tùy căn khí mà tự tin và dạy người tin, vẫn không thể đạt đến tự tại. Thật sự đạt đến tự tại chính là sau khi giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế tôi vừa mới nói, không sợ là không biết nói pháp độ chúng sanh, mà chỉ sợ không giảng sanh. Không sợ không được giảng sanh, mà chỉ sợ hoài nghi sự cứu độ của Phật A-di-đà. Không sợ hoài nghi sự cứu độ của Phật A-di-đà, mà chỉ sợ không xưng danh. Xưng danh niệm Phật thì nhất định được giảng sanh. Giảng sanh tự nhiên có thể thành Phật. Dù bạn muốn hay không cũng nhất định thành Phật. Cũng như nước chảy vào biển cả, bạn nói không cùng vị mặn với biển có được không? Không thể được. Trăm sông rốt cuộc đều chảy vào biển, bởi vì chốn trở về của chúng là biển cả. Nước trên mặt đất có sạch, có dơ, có chua, có ngọt, tất cả đều khác nhau. Cũng như hạng chúng sanh chúng ta, mức độ thiện ác, mức độ phiền não đều khác nhau. Nhưng đến thế giới cực lạc đều giống nhau. Tâm là vô lượng quang, mạng là vô lượng thọ. Tự nhiên như thế, bạn không muốn cũng nhất định được. Giả lại rất tự tại an lạc trong cõi đó. Bạn sẽ không nghĩ rằng, ai già, ta đến thế giới cực lạc chỉ muốn lìa sáu nẻo luân hồi, chỉ muốn đến hưởng lạc mà thôi. Ta không đến nơi khác cứu độ chúng sanh, ta không có năng lực, ta cũng không có chí hướng, vân vân. Đến đó rồi, tự nhiên bạn có tâm lượng rộng lớn, hơn nữa có sức để cứu độ chúng sanh. Câu hỏi thứ 17. Xin sư phụ giải thích về bốn bài kệ tuyển chọn ba lần. Đáp: Cuối cùng trong tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: Muốn mau lìa sanh tử, trong hai loại thắng pháp nên gác thánh đạo môn, chọn vào tịnh độ môn. Muốn vào tịnh độ môn, trong hai hạng chánh tạp, tạm bỏ các tạp hành nên chọn tu chánh hạnh. Muốn tu về chánh hạnh, trong hai hạnh chánh trợ, vẫn gần giới trợ nghiệp nên chọn chuyên chánh định. Nghiệp chánh định như vậy, tức là xưng Phật danh, xưng danh chắc giảng sanh vì nương bản nguyện Phật. Bốn bài kệ này cũng là lời tổng kết trong tuyển trạch tập. Hàm nghĩa của các chương trong tuyển trạch tập đều nằm ngay trong đây. Bài thứ nhất: muốn mau lìa sanh tử là phát tâm muốn mau lìa luân hồi sanh tử trong sáu đường, để tránh tạo tội tạo nghiệp từ đời này qua đời khác, kết quán thù với người này người kia. Trong hai loại thắng pháp, họ cần phải nương vào pháp Phật mới có thể đạt đến mục đích. Vì thế, muốn lìa luân hồi sanh tử trong sáu đường, ở trong vũ trụ này, ở trong thế gian này, tôn giáo tuy nhiều, nhưng chỉ có Phật Pháp mới có thể đạt đến mục đích thoát khỏi sanh tử. Chỉ có Phật giáo mới nói đến nhân quả luân hồi sanh tử trong sáu đường và cách thoát ly nhân quả luân hồi sanh tử trong sáu đường. Phật giáo có thánh đạo môn và tịnh độ môn, cho nên nói trong hai loại thắng pháp nên gác thánh đạo môn. Nên gác thánh đạo môn, chúng ta phải tạm thời gác thánh đạo môn qua một bên, không tu theo thánh đạo môn, bởi vì thánh đạo môn là nan hành đạo. Chọn vào tịnh độ môn, bởi vì tịnh độ môn là dị hành đạo, cho nên chúng ta phải bỏ nan hành đạo để vào dị hành đạo. Bài thứ hai: muốn vào tịnh độ môn, trong hai hành chánh tạp, tạm bỏ các tạp hành, nên chọn tu chánh hành. Cũng chính là nói, hiện tại tiến vào tịnh độ môn, chuyên cầu giảng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng pháp môn tịnh độ cũng có hai loại. Một là năm loại chánh hành, hai là năm loại tạp hành. Như vậy, phải bỏ các loại tạp hành. Năm loại tạp hành chính là nhiều thứ tạp hành. Nên chọn tu chánh hành, phải lựa chọn quy về năm loại chánh hành. Năm loại chánh hành là chánh hành đọc tụng, chánh hành quán sát, chánh hành lễ bái, chánh hành xưng niệm, chánh hành tán thán cúng dường. Một, chánh hành đọc tụng. Hoàn toàn không cần đọc tụng nhiều loại kinh luận, chỉ đọc tụng ba bộ kinh tịnh độ gọi là chánh hành đọc tụng. Nếu lìa khỏi ba bộ kinh này là tạp hạnh đọc tụng. Hơn nữa, giải thích theo nghĩa rộng chính là đọc tụng các tác phẩm nghiên cứu của các tổ sư tịnh độ thì có thể hiểu rõ về ba bộ kinh tịnh độ. Đây cũng xem như là chánh hành đọc tụng. Người không hiểu nhân quả thì xem giáo lý nhân quả, tối thiểu có quan niệm nhân quả. Đây cũng có thể quy về chánh hành đọc tụng. 2. Chánh hành quán sát. Nếu bạn quán tưởng thì chỉ quán tưởng thế giới cực lạc, bởi vì thế giới cực lạc là chỗ trở về trong tương lai của chúng ta. Chúng ta quán tưởng sự thù thắng trang nghiêm, thanh tịnh an lạc và hương thơm vi diệu của thế giới cực lạc mà sanh tâm hâm mộ. Đấy chính là chánh hành quán sát. 3. Chánh hành lễ bái. Đối tượng lễ bái của chúng ta là Đức Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra thì chúng ta không lễ bái các Đức Phật khác. Đấy gọi là chánh hành lễ bái. 4. Chánh hành xưng niệm. Để giảng sanh về thế giới cực lạc thì phải xưng niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật, không xưng niệm danh hiệu chư Phật và Bồ-Tát khác. 5. Chánh hành tán thán cúng dường. Để giảng sanh về thế giới cực lạc thì phải tán thán cúng dường Đức Phật A-di-đà, chứ không tán thán cúng dường chư Phật và Bồ-Tát khác. Đây là năm loại chánh hành. Còn các hành khác gọi là tạp hành. Phải bỏ tạp hành để tu chánh hành. Còn việc bố thí, nhẫn nhục, vân vân, thậm chí hiếu thuận cha mẹ, thương yêu bạn bè, đây rốt cuộc là chánh hành hay tạp hành? Đây là những việc thiện mà chúng ta đương nhiên phải làm, hết lòng phụng sự. Nó không liên quan gì đến tạp hành cả. Tuy làm như vậy, nhưng chúng ta không đem công đức các điều thiện này để hồi hướng giảng sanh về thế giới cực lạc. Phải hiểu rằng, dù cho chúng ta làm như vậy, nhưng làm với tâm hữu lậu, tâm có chấp trước thì không được viên mãn. Bài thứ ba: muốn tu chánh hạnh, trong hai hạnh chánh trợ, vẫn gần giới trợ nghiệp nên chọn chuyên chánh hạnh. Như vậy, đã tiến vào năm loại chánh hạnh, chuyên tu năm loại chánh hạnh này. Nhưng năm loại chánh hạnh thì có bốn loại trợ nghiệp có tác dụng dẫn dắt và còn một loại quan trọng nhất. Như vậy, chúng ta tạm thời gác bốn hạnh đó qua một bên, chỉ nương hạnh căn bản nhất và quan trọng nhất là xưng danh. Nghĩa là lý do bạn đọc tụng ba bộ kinh Tịnh Độ. Mục đích không nằm ở việc đọc tụng, mà hiểu ý nghĩa của kinh để chúng ta làm theo. Như vậy, ba bộ kinh Tịnh Độ và giảng sanh luận chú được giảng ở phần trên đều dạy chúng ta nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, niệm Phật nhất định được giảng sanh. Sau khi thực hành theo giáo pháp, cả đời chúng ta phải xưng danh niệm Phật, đấy là nghiệp chánh định. Bởi thế, năm loại chánh hạnh này là để hiểu rõ chánh định nghiệp, để quay về chánh định nghiệp. Nếu hiểu được điểm này thì bốn loại trợ nghiệp đều dung hòa vào trong chánh định nghiệp. Tại sao nói như vậy? Vì trước đây có thời gian đọc kinh, hiện tại hiểu được nghĩa lý của kinh, mục đích chính là muốn chúng ta niệm Phật. Cho nên hiện tại chúng ta niệm Phật, chánh hạnh quán sát là quán tưởng sự trang nghiêm của thế giới cực lạc. Chánh hạnh lễ bái là lễ bái Phật A Di Đà, đều dung nạp chúng vào việc xưng danh, biến thành xưng danh. Chánh hạnh tán thán cúng dường cũng như vậy. Bởi vì xưng danh hiệu Phật là dễ nhất, trong 24 tiếng đồng hồ đều có thể xưng danh, bất kể bạn đến nơi nào cũng có thể xưng danh. Nếu không như thế, bạn phải cúng dường trong điện lớn. Bạn muốn lễ bái chỉ cần nơi có hình tượng Phật. Chỗ nào không có hình tượng Phật thì làm sao cúng dường và lễ bái? Nhưng xưng danh thì chẳng phải như vậy. Không cần phải có tượng Phật, bất cứ thời gian nào, bất cứ địa điểm nào đều có thể niệm Phật. Cho nên phải chuyên về nghiệp chánh định xưng danh. Bài thứ tư. Nghiệp chánh định như vậy, tức là xưng Phật danh, xưng danh chắc giảng sanh, vì nương bản nguyện Phật. Đồng thời, nghiệp chánh định xưng danh này là thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Các hành khác chẳng phải bản nguyện của Ngài. Đại sư Thiền Đạo nói: Hoàng nguyện nhiều môn 48, đặc biệt niệm Phật rất là thân. Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, trong đó chỉ có hành xưng danh niệm Phật của lời nguyện thứ 18 là căn bản nhất. Hơn nữa chúng ta không hề xa lìa Phật A Di Đà, cho nên nói rất là thân. Đồng thời lại nói: chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Chỉ có xưng danh niệm Phật mới được ánh sáng của Phật A Di Đà bảo hộ và nhiếp thủ. Tại sao vậy? Bởi vì đấy là bản nguyện của Ngài. Nguyện thứ 18, nguyện niệm Phật giảng sanh, là sức mạnh nhất trong tất cả nhân duyên và là duyên mạnh mẽ nhất có thể cứu độ chúng ta. Cho nên nói nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Chúng ta biết niệm Phật giảng sanh là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện, cho nên nguyện thứ 18 là bản nguyện, là xưng danh. Đại sư Thiền Đạo nói: chỉ có xưng danh niệm Phật của nguyện thứ 18 này mới được sự nhiếp thủ và bảo hộ của ánh sáng. Bởi vì danh hiệu là ánh sáng, danh hiệu không lìa ánh sáng, ánh sáng không lìa danh hiệu. Vì thế, hiện tại chúng ta dùng tâm, miệng để xưng niệm câu danh hiệu này. Tâm, miệng của chúng ta và danh hiệu của Phật A-di-đà kết hợp lại thành một thể, nằm trong ánh sáng của Phật A-di-đà. Đại sư Thiền Đạo lại nói: chúng sanh khởi hạnh, miệng thường xưng danh hiệu Phật, thì Phật liền nghe người ấy. Thân thường lễ Phật, thì Phật liền thấy người ấy. Tâm thường niệm Phật, thì Phật liền biết người ấy. Chúng sanh nhớ niệm Phật, thì Phật cũng nhớ niệm chúng sanh. Ba nghiệp của Phật và ta không lìa nhau. Bởi thế, ba nghiệp của người niệm Phật và ba nghiệp của Phật A-di-đà đều cùng một thể, không lìa nhau. Vậy thì chúng ta muốn gần gũi với Phật A Di Đà hay là muốn lánh xa Phật A Di Đà? Đương nhiên gần gũi với Phật A Di Đà. Hiện tại có đủ thân phận giảng sanh, còn xa lánh Đức Phật A Di Đà phải liên tục luân hồi. Bốn bài kệ này chủ yếu nhấn mạnh chúng ta phải xưng danh, bởi vì hợp với lời thệ nguyện trong nhân vị của Phật A Di Đà. Trong đó có ba tầng nghĩa phế và lập. Tầng nghĩa thứ nhất, nội ngoại phế lập. Nói nội chính là Phật giáo, ngoại là ngoại đạo. Chúng ta muốn lìa sanh tử thì phải bỏ ngoại đạo vào Phật giáo. Đây là nội ngoại phế lập của tầng nghĩa thứ nhất. Tầng nghĩa thứ hai, thánh tịnh phế lập. Tuy lựa chọn Phật giáo, nhưng Phật giáo có 84.000 pháp môn, nói sơ lược có 8 tông phái. Vậy thì chúng ta phải bỏ tu hành các pháp môn khác mà lựa chọn một pháp môn tịnh độ, đấy là thánh tịnh phế lập. Tầng nghĩa thứ ba, chánh tạp phế lập, cũng gọi là tính nghi phế lập. Pháp môn tịnh độ cũng có các tạp hành khác, cũng có chuyên xưng danh hiệu Phật. Chúng ta phải bỏ các tạp hành khác mà tiến vào chuyên xưng danh hiệu, cho nên có thể nói là chánh tạp phế lập hay là tính nghi phế lập. 18. Hỏi: có người cho rằng phát ba loại tâm thì được giảng sanh, như Quán Kinh đã nói là chỉ có nguyện mà không có hành, xin sư phụ khai thị. Đáp: trong 6 chữ hồng danh mà chúng ta xưng niệm đã có đầy đủ tính, nguyện, hành. Chỉ có nguyện mà không có hành, như vừa mới hỏi, đó là học giả nghiên cứu Nhiếp Đại Thừa Luận trước triều đại nhà Đường. Dùng quan điểm của Nhiếp Đại Thừa Luận để giải thích Quán Kinh, để cải chính những quan điểm sai lầm này, Đại sư Thiền Đạo thuyết minh cặn kẽ trong phần huyền nghĩa thứ nhất của Quán Kinh Sớ. Đại sư chủ yếu giải thích 6 chữ danh hiệu này. Ngài nói 6 chữ danh hiệu này có đủ tính, nguyện, hạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chính là quy mạng, quy mạng chính là tính. Quay về với mệnh lệnh của Phật A Di Đà, tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên Nam mô chính là tính thuần, là quy mạng, đồng thời cũng là phát nguyện hồi hướng. Cho nên tính và nguyện đều nằm ở trong câu danh hiệu. Bốn chữ A Di Đà Phật là hạnh của quy mạng, cũng là công đức của quy mạng. Nghĩa là Phật A Di Đà phát nguyện tu hành, đem công đức này hoàn toàn dung nạp vào trong câu Nam mô A Di Đà Phật, khiến cho chúng sanh chúng ta có thể phát tâm Nam mô. Một khi phát tâm Nam mô thì bản thân Phật A Di Đà dùng công đức của Ngài ban cho các chúng sanh. Như vậy, công đức nằm ở đâu? Đều nằm ở trong bốn chữ A Di Đà Phật này. Vì thế, chúng sanh Nam mô thì tự nhiên có trong bốn chữ A Di Đà Phật. Nói như thế, tính nguyện hạnh đều đầy đủ, cho nên nhất định được giảng sanh. Vì lẽ đó, cho đến 10 niệm có thể giảng sanh về thế giới cực lạc, chẳng phải dựa vào sức của chúng ta, mà nương vào 6 chữ hồng danh. Nếu không có 6 chữ hồng danh này, chúng ta cứ niệm đủ thứ danh hiệu thì có thể giảng sanh được không? Không thể giảng sanh. Câu hỏi thứ 19. Xin hỏi Pháp Sư, Bậc Cổ Đức nói, nguyện thứ 18 là vua của bản nguyện, nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20 là nguyện phương tiện. Như thế, xin Ngài giảng một chút về nguyện thứ 19, 20 và nguyện thứ 18 có liên quan như thế nào? Đáp: nguyện căn bản của Phật A Di Đà chính là nguyện thứ 18. Đối tượng của nguyện thứ 18 là cứu độ bình đẳng chúng sanh ở mười phương. Nhưng chúng sanh ở mười phương căn tính khác nhau, có chúng sanh dù cho nghe được nguyện thứ 18 cũng sanh tâm nghi ngờ. Có chúng sanh ngay cả nguyện thứ 18 cũng nghe không được. Như thế, hai loại chúng sanh này vẫn phải cứu độ. Làm sao đây? Lúc đó phải căn cứ vào nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20. Nguyện thứ 19 thuộc về ba bậc chính phẩm. Ba bậc chính phẩm và phương pháp tu trì đều không giống nhau. Bởi vì không hiểu được nguyện thứ 18, nếu hiểu được nguyện thứ 18 thì họ sẽ không như thế, cũng không chấp trước vào pháp tu, tất cả đều quy về niệm Phật cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18. Tuy là người xuất gia nhưng không chấp vào thân phận xuất gia, còn người tại gia cũng không chấp vào thân phận tại gia, thấy đều là chúng sanh trong 10 phương của nguyện thứ 18. Nếu không hiểu được điều này, sẽ sanh ra các phẩm vị cấp bậc. Thí như người bậc thượng chính là xuất gia phát tâm Bồ Đề. Người bậc trung không có xuất gia nhưng có thể phát tâm Bồ Đề, tu các công đức về các điều thiện. Có người không thể xuất gia, căn tính cũng rất kém, lại rất nghèo khổ, không thể tu các hành, không thể làm công đức các điều thiện, đấy là bậc hạ. Ba bậc chính phẩm lấy pháp môn khác nhau mà mình tu tập để hồi hướng giảng sanh về thế giới Cực Lạc, vẫn có thể giảng sanh. Phật A-di-đà vẫn muốn cứu độ những chúng sanh đó, nhưng do không phù hợp với bản nguyện thứ 18, bởi nguyện thứ 18 là nguyện hiển hiện một cách tự nhiên, là danh hiệu Niết Bàn của Phật A-di-đà. Chỉ có nguyện này mới có thể tiến vào thế giới Niết Bàn. Nguyện thứ 19 đương nhiên không thể đạt đến quả đó ở nơi thai sanh chứ không phải quá sanh. Vì thế, có khác nhau của ba bậc chính phẩm. Nguyện thứ 18 và nguyện thứ 19 thuộc về nguyện đương sanh, đời này giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nguyện thứ 20 thuộc về nguyện kết duyên. Tuy có người niệm Phật mong về Cực Lạc, gọi là nghe danh hiệu tôi, buộc niệm về nước tôi, mà tâm nguyện sanh không tha thiết, đời này chưa giảng sanh nhưng đã kết duyên với Phật A-di-đà, đây gọi là trồng các thiện căn, đã trồng hạt giống đợi kết quả ở đời sau. Phật A-di-đà liền dùng cơ duyên này làm cho người ấy nhất định giảng sanh trong đời sau, đây gọi là chí tâm hồi hướng, muốn sanh về nước tôi, nếu không được toại nguyện thì tôi không thành chánh giác. Vì thế, nguyện thứ 20 gọi là nguyện buộc niệm nhất định giảng sanh, cũng gọi là nguyện ba thời được toại nguyện. Cổ đức dí do nguyện này cũng như cá cắn câu ở dưới nước chẳng lâu. Ba, giải thích những hoài nghi thông thường. Câu hỏi thứ 20. Xin hỏi Pháp Sư, nhiều người học Phật rất quan tâm đến vấn đề nhân quả báo ứng. Như vậy, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì tình huống nhân quả báo ứng của anh ta như thế nào? Đáp, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà là người có đủ cơ tinh sâu và pháp tinh sâu. Đầy đủ cơ tinh sâu là thể ngộ được tự mình là phàm phu sanh tử, tội ác sâu nặng. Nếu dựa vào sự tu hành của mình thì không thể giải thoát sanh tử luân hồi của bản thân, không thể trả hết nghiệp chướng của mình thì nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Sự thể ngộ này gọi là cơ tinh sâu. Pháp tinh sâu là thể ngộ được. Hàng chúng sanh tội ác sâu nặng như chúng ta đây, chỉ cần xưng danh thì nhất định được giảng sanh, liền nghe và tin nhận sự cứu độ vô điều kiện của Phật A-di-đà, lập tức quyết định giảng sanh. Đây gọi là pháp tinh sâu. Đại sư Thiện Đạo giải thích là nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì nhất định được giảng sanh. Người có hai loại quyết định tinh sâu này thì nhân quả của họ như thế nào? Phật Pháp được xây dựng trên nền tảng nhân quả. Bất cứ pháp môn nào đi nữa cũng đều không thể trái với giáo lý nhân quả. Nhưng môn tự lực, tức là thánh đạo môn, là nhân nào quả nấy, tức là những gì mình làm thì mình sẽ nhận lấy, mình tạo nhân thiện thì mình sẽ nhận quả an vui, mình gieo nhân ác thì mình nhận lấy quả khổ. Đây gọi là nhân nào quả nấy, tự làm tự nhận. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, tự mình gánh lấy. Pháp môn tịnh độ tha lực không phải như vậy, mà là mình làm Phật nhận. Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tự mình mắc nhiều món nợ như giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời độc ác, tội ngũ nghịch và thập ác. Chúng ta không thể trả nổi, cho nên thường bị luân hồi chịu khổ. Đức Phật A-di-đà mở lòng từ bi thương xót chúng ta, gánh vác cho chúng ta, tích lũy công đức cho chúng ta, trả nợ thay chúng ta, cho nên nói mình làm Phật nhận. Quả báo tội nghiệp của chúng ta, Đức Phật A-di-đà gánh vác thay chúng ta, trả nợ thay chúng ta. Công đức mà Đức Phật A-di-đà tạo ra là để cho chúng ta thọ hưởng, sở hữu. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ nói: gánh vác quần sanh, gánh nặng cho họ. Đức Phật A-di-đà gánh vác gánh nặng của chúng ta trên vai, gánh nặng của chúng ta trở thành gánh nặng của Ngài. Ngài muốn đi gánh vác, muốn đi trả nợ, cho nên nói gánh vác quần sanh, gánh nặng cho họ. Lại nói khai pháp tạng cho chúng, thí khắp công đức báo. Vì chúng sanh trong mười phương mà Ngài hoàn thành pháp tạng, có thể lìa sáu đường giáng sanh về cực lạc, cũng chính là sáu chữ danh hiệu. Cho nên nói khai pháp tạng cho chúng, ban bố rộng rãi báo công đức của sáu chữ danh hiệu này. Hơn nữa, thường ở trong đại chúng nói pháp sư tử hống, thường ở trong thế giới mười phương tuyên dương pháp môn cứu độ của sáu chữ danh hiệu này, cho nên gọi là mình tạo Phật nhận. Pháp môn tịnh độ vẫn nằm trong nhân quả. Như vậy, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà phải chăng dương dương tự đắc, cao ngạo đối với người khác? Không thể như vậy, bởi vì chúng ta đã biết có thiện ác báo ứng, cho nên mới bỏ ác tu thiện. Nhưng bởi vì chúng ta không đủ sức để bỏ điều ác, không thể làm điều thiện, nên mới nhận được sự cứu độ của Phật A-di-đà. Vì thế, chúng ta có được quan niệm nhân quả, quan niệm thiện ác, sẽ không làm càn làm bậy. Ngược lại, biết được Phật A-di-đà có lòng bao dung tha thứ chúng ta tiếp nhận sự bao dung tha thứ to lớn. Dù chúng ta không có sự bao dung tha thứ to lớn, nhưng cũng sẽ tha thứ và bao dung người khác. Bởi vì người như chúng ta đây không thể được tha thứ, không thể được bao dung, không thể thoát đi sáu nẻo luân hồi. Nhưng Phật A-di-đà dẫn đến bao dung và tha thứ chúng ta. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên bao dung và tha thứ người khác. Đồng thời, Phật A-di-đà ban cho chúng ta sinh mạng. Sinh mạng này không chỉ là sinh mạng thoát ly sáu nẻo luân hồi, mà còn là sinh mạng vô lượng thọ. Có đủ vô lượng thọ và vô lượng quang giống như Đức Phật A-di-đà, trí huệ cao minh như nhau, thần thông thấu suốt như nhau, nguyện lực vô lượng vô biên như nhau, có thể nói không chỉ đạt được trong đời này mà còn được sinh mạng vĩnh hằng mãi mãi. Đồng thời, Phật A-di-đà đem thế giới cực lạc ban tặng cho chúng ta một cách vô điều kiện, miễn phí. Thế thì, chúng ta tiếp nhận sự ban tặng này rồi cũng đem bố thí cho người khác. Nếu người khác có yêu cầu, chúng ta chủ động nói pháp cho họ nghe, giống như Phật A Di Đà chủ động đến vì chúng ta mà chẳng cần chúng ta yêu cầu, vái lạy, vân vân. Đây đều là tâm từ bi của Phật A Di Đà. Chúng ta lãnh thọ bi tâm của Phật A Di Đà. Bi tâm của ngài tiêm nhiễm phát khởi trong tâm chúng ta. Tại sao chúng ta biết mà lại kiêu ngạo đối với người khác, không đồng tình với đối phương mà lại kêu kiệt, mà lại mặc ý làm càn làm bậy, tự ý buông lung? Đồng thời, nói theo lập trường của Phật, Phật cứu độ chúng ta là thương xót chúng ta không có năng lực giải thoát, nhưng trong tâm của Phật vẫn hy vọng chúng ta siêng năng giữ giới cho tốt, làm người trọn tình trọn nghĩa ở thế gian, làm người tuân thủ giới luật trong Phật giáo. Cũng như cha mẹ yêu quý con cái, bất kể con cái thông minh hay là ngu dốt, tình thương của cha mẹ đều thương yêu bình đẳng. Dù con cái phạm tội bên ngoài, thậm chí phạm phải tội ác tày trời, nếu cha mẹ giàu có, lại có địa vị, thì cha mẹ sẽ dùng của cải và địa vị của mình để giải quyết tội ác ấy. Đứa con sẽ bình an trở về. Như vậy, lẽ nào nó lại cho rằng dù ta tạo tội ác tày trời nhưng vẫn được bình an, cho nên ta cứ mặc sức tái phạm, chẳng sao cả. Nó có nghĩ như thế không? Không thể. Cha mẹ đương nhiên là rất yêu quý đứa con này, nhưng trong tâm cha mẹ hy vọng nó đường đường chính chính có chỗ đứng trong xã hội, làm người có đạo đức, tuân thủ pháp luật. Nếu đứa con hiếu kính cha mẹ thì sẽ thuận theo tâm ý của cha mẹ. Bởi thế, người hiểu được điều này thì sẽ không nói: ta đạt được rồi, các bạn chưa đạt được, cao ngạo với đối phương, sau đó căn tính hung ác xấu xa của mình vốn có thể thay đổi, mà lại không muốn thay đổi, thậm chí càng phóng túng hơn. Nếu buông thả theo ác nghiệp như vậy, thì sẽ không hiểu được hai loại tinh sâu cơ và pháp. Pháp môn tịnh độ vốn đứng trên quan điểm về tội ác, hiểu rõ có thiện ác báo ứng, từ đó sẽ cẩn thận đối với các việc ác. Câu hỏi thứ 21. Nhiều người không hiểu rõ vấn đề phát nguyện và hồi hướng, xin Pháp Sư khai thị cho. Đáp: pháp môn tịnh độ không nói chúng ta hồi hướng cho Phật A-di-đà, mà Phật A-di-đà hồi hướng cho chúng ta. Ngài đem công đức chân thật của Ngài hồi hướng cho chúng ta, khiến chúng ta lìa khỏi sự luân hồi nơi thế giới ta bà, khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, đạt đến sự chân thật thành Phật. Một mặt, bởi vì chúng ta không có công đức chân thật, chúng ta tu hành đều là thiện hữu lậu, thiện tạp nhạp, hạnh giả dối, hạnh không chân thật và không tương ưng với cảnh giới chân thật Niết Bàn của Phật A-di-đà. Cho nên, không thể có công đức để hồi hướng. Đã không thể thì cũng không cần. Chúng ta không thể tu tập được công đức chân thật, cho nên không thể. Đồng thời công đức chân thật của Phật A-di-đà đã hoàn thành, cho nên không cần. Đây không cần riêng lẻ hồi hướng, cũng chẳng cần riêng biệt phát nguyện. Sở dĩ chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà là vì có tâm nguyện sanh. Nói theo quan điểm tâm nguyện sanh này, nó thuộc về nội hàm của sự phát nguyện. Loại nội hàm này vốn đã đầy đủ, cho nên không cần mỗi ngày đều phát nguyện. Chỉ nói, nếu lúc chúng ta hành trì thời khóa sáng tối, thì sau cùng phải tụng một biến văn phát nguyện. Văn phát nguyện này chính là kệ hồi hướng. Đằng sau mỗi cuốn kinh, chúng ta đều thấy có một bài kệ hồi hướng của Đại sư Thiền Đạo. Kệ hồi hướng này không giống với bài kệ phát nguyện hồi hướng thông thường. Bài kệ này là: nguyện đem công đức này bình đẳng thí tất cả, cùng phát tâm Bồ đề giảng sanh nước an lạc. Bài kệ hồi hướng này hoàn toàn là Phật A Di Đà hồi hướng cho chúng ta. Nguyện đem công đức này là chỉ cho bi nguyện của Phật A Di Đà, đem công đức mà Ngài tích lũy. Bình đẳng thí tất cả, bình đẳng bố thí cho tất cả chúng sanh trong mười phương. Cùng phát tâm Bồ đề, Tâm Bồ Đề là tâm thành Phật, mà giảng sanh thì có thể thành Phật. Cho nên tâm nguyện giảng sanh tịnh độ chính là tâm Bồ Đề của pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ không cần phải phát tâm Bồ Đề nào khác nữa. Nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, chuyển đổi tâm ý nguyện giảng sanh, tâm này là tâm Bồ Đề của chúng ta. Giảng sanh nước an lạc khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là cõi nước an ổn, an lạc, không có sáu nẻo luân hồi, không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui. Cho nên nói là cõi nước an lạc. Sau thời khóa sáng tối, chúng ta tụng bài kệ này. Ngoài ra không cần phải tụng văn hồi hướng, cũng không cần phát nguyện giảng sanh. Chúng ta đã có nguyện này thì sẽ giảng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta lãnh thọ sự từ bi của Phật A-di-đà, không cần lúc nào cũng nhắc lại bảo mình rằng ta phải như vậy, ta phải như vậy. Nếu như thế, chứng tỏ chúng ta vẫn còn ở giai đoạn đầu, vẫn chưa lãnh nhận sự từ bi của Phật A-di-đà. Lãnh nhận sự từ bi của Phật A-di-đà là tinh cơ và tinh pháp. Tinh cơ và tinh pháp là tinh rất sâu sắc, gọi là tinh sâu. Tinh sâu là niềm tin có tính quyết định. Vì thế, Đại sư Tiền Đạo mới nói, một là quyết định tinh sâu, hai là quyết định tinh sâu. Tinh tức là tinh sâu, hơn nữa mang tính quyết định. Đã quyết định thì mãi mãi quyết định. Về phương diện cơ, đã quyết định tinh sâu bản thân mình là phàm phu tội ác sanh tử, không có duyên ra khỏi luân hồi, cho nên mới không nghi ngờ, không lo nghĩ. Nếu nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì nhất định được giáng sanh. Như vậy đã đầy đủ ba món tư lương, tính, nguyện, hạnh. Bạn chỉ cần luôn luôn xưng danh, trong mỗi niệm đã có phát nguyện, đã có hồi hướng rồi. Vì thế, trong mỗi câu danh hiệu đều lưu xuất công đức mà Phật A-di-đà hồi hướng cho chúng ta, kêu gọi chúng ta để Ngài cứu độ, đều thể hiện bản thân mình tùy thuận và tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, lãnh thọ công đức của Ngài, nguyện giáng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, mỗi tiếng danh hiệu đều biểu đạt tâm này. Cho nên nói, một niệm tương ưng với một niệm Phật, niệm niệm tương ưng với niệm niệm Phật. Thông thường, phải hồi hướng cho Long Thiên Hộ Pháp, phải hồi hướng cái gì? Thật ra, trong mỗi niệm xưng danh, không cầu mong cũng chẳng cần biết, mà tự nhiên có công năng đó. Không cần chúng ta phải hồi hướng, mà Long Thiên Hộ Pháp tự nhiên đến hộ trì cho chúng ta, bảo vệ chúng ta. Bởi thế, pháp môn tịnh độ là chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, tự nhiên sẽ là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ. Người học Phật chúng ta không thể quên ơn cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia, ân chúng sanh. Muốn báo đền bốn ân này thì chỉ có xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà bạn không cần biết, chẳng cần cầu mà tự nhiên có thể siêu độ tổ tiên, có thể bảo hộ được con cháu. Dù chúng ta không nghĩ đến việc báo đáp hay không, nhưng nhờ vào Phật lực mà tự nhiên sẽ có công năng báo đáp. Câu hỏi thứ 22. Xin hỏi sư phụ, niệm Phật có cách niệm 4 chữ và cách niệm 6 chữ. Như vậy, chúng ta nên niệm theo cách nào? Đáp: tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chấp trì 2 chữ hoặc 4 chữ hoặc 6 chữ đều không lìa sự cứu độ của Phật A-di-đà. Bởi vì sự cứu độ của Phật A-di-đà không nói số chữ nhiều ít. Đồng thời, nói theo bản thân của Phật A-di-đà thì 2 chữ cũng là bản thân của Ngài, 4 chữ cũng là bản thân của Ngài, 6 chữ cũng là bản thân của Ngài, đều bao hàm lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta xưng niệm thì nên xưng niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là tương đối hoàn chỉnh. Tại sao vậy? Bởi vì hợp với bản nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói: chí tâm tinh ưa, muốn sanh về cõi nước tôi. Đây chính là tín nguyện, cũng chính là Nam Mô. Cho đến 10 niệm, đây là 4 chữ, cũng chính là A Di Đà Phật. Vì thế, bản thân nguyện thứ 18 chính là tín, nguyện, hạnh, là Nam Mô, là A Di Đà Phật. Nam Mô là chỉ cho chúng sanh chúng ta, A Di Đà Phật là chỉ cho bản thân cứu độ. Bởi thế, trong đại nguyện thứ 18 có nói: chúng sanh trong 10 phương nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Vì thế, chúng sanh trong 10 phương là Nam Mô và A Di Đà Phật đã thành chánh giác, cùng thành một thể trong nguyện thứ 18. Bởi thế, chúng ta xưng niệm 6 chữ danh hiệu này thì phù hợp với bản nguyện thứ 18, mang tính hoàn chỉnh. Đồng thời, Đại sư Thiền Đạo cũng giải thích: Nam Mô là tín và nguyện, A Di Đà Phật là công đức của tín nguyện. Theo lời giải thích này, chúng ta nên xưng niệm 6 chữ danh hiệu. Trong tình huống nào đó, nếu 6 chữ danh xưng niệm không hoàn chỉnh, đương nhiên cũng không lìa nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, bởi vì nó dung thông lẫn nhau. Trong trạng thái nào đó, nếu muốn xưng danh mà cảm thấy 6 chữ danh hiệu không thuận tiện thì xưng niệm 4 chữ, 2 chữ cũng được. Thậm chí không xưng danh trong trạng thái tâm lý lúc đó cũng được. Bởi vì không lìa ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ, cho nên trong tác phẩm An Lạc Tập, Thiền sư Đạo Xước dẫn lời kinh Phật nói: một người lâm chung, ngay lúc lâm chung không thể niệm Phật, nhưng biết có thế giới cực lạc, có sự cứu độ của Phật A Di Đà, thì chúng sanh ấy vẫn giảng sanh cực lạc. Có người lâm chung niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được chữ Nam, chưa niệm ra chữ phía sau, họ cũng được giảng sanh. Có người lúc lâm chung nguy cấp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mới niệm được tiếng A, chưa niệm được ba chữ phía sau, liền gặp dữ quá lành. Cho nên hai chữ, bốn chữ đều là bản thân của Phật A Di Đà. Bởi lúc bạn còn chưa niệm, Đức Phật A Di Đà đã biết rồi. Tuy miệng chưa nói mà Phật đã biết, khi chúng ta chưa yêu cầu thì Phật đã chuẩn bị cho chúng ta rồi. Khi chúng ta chưa biết thì Ngài đã tặng cho chúng ta rồi. Ở Đài Loan, chào hỏi mọi người hoặc là điện thoại thường dùng bốn chữ. Bởi vì ở Đài Loan, chào hỏi hoặc điện thoại cũng đều niệm bốn chữ rất bình thường. Cho nên tôi cũng niệm bốn chữ theo thói quen của người bình thường. Nhưng tự bản thân tôi niệm sáu chữ, lúc tĩnh tọa hay đi đường niệm Phật cũng niệm sáu chữ. Nhưng bản thân hai chữ Di Đà là sáu chữ, bốn chữ cũng là sáu chữ, hai chữ, bốn chữ đều là bản thân của Di Đà. Điều này không thể nghĩ bàn. Nêu ra một ví dụ rằng, trước đây có một sư phụ tên là Pháp Lệ. Sư rất nghèo. Lúc sư muốn xây dựng một tịnh xá, nhưng thiếu cỏ tranh, nghe nói trên núi có người, sư bèn đến quá duyên, muốn có một xe cỏ tranh. Lúc về nhà đi đến nửa đường, sư rất mệt, mới nằm ngủ ở trên xe. Gần đó xảy ra hỏa hoạn, xe của sư thuận theo chiều gió nên lửa đã cháy đến. Lúc tỉnh dậy đã không còn kịp nữa. Bởi vì lúc bình thường sư niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, sư khẩn trương niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, vừa niệm ra chữ quán thì lửa liền tắt. Chúng ta hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm hiển hiện lòng từ bi của Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Âm tồn tại là muốn cứu khổ cứu nạn, nhưng có thể cứu khổ cứu nạn một cách tuyệt đối thì phải tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Vì thế, Bồ Tát Quán Thế Âm tồn tại cũng chính là phương tiện dẫn dắt chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật A Di Đà cứu độ. Nếu không như vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm từ đời này qua đời khác nghe tiếng kêu khổ của chúng ta mà cứu khổ cứu nạn, như thế thì không triệt để. Chúng ta nên biết Bồ Tát Quán Thế Âm là thể hiện lòng từ bi của Phật A Di Đà. Sau khi hiểu về sự cảm ứng này, chúng ta sẽ không thay đổi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 23. Xin hỏi sư phụ, dù hiện tại chúng ta được Phật A Di Đà cứu độ, thế thì hiện tại chúng ta rốt cuộc là phàm phu hay thánh nhân? Đáp: Hiện tại chúng ta vẫn là phàm phu, nhưng nói phàm phu có tư cách của địa vị Bồ Tát. Cổ Đức nói: Phàm phu phẩm cách Bồ Tát. Bởi vì chúng ta tuy tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, nhưng vẫn còn tham sân si, thậm chí vẫn còn ý tưởng thấp kém ích kỷ. Nhưng hạng chúng sanh này chẳng phải là chúng sanh luân hồi trong sáu đường, mà có một phần ở thế giới cực lạc. Cho nên nói là chánh định tụ, tụ này là thánh chúng của cực lạc. Chúng ta đã nhất định tiến vào trong thánh chúng đó, cho nên nói liền nhập vào chánh định tụ. Thánh chúng ở cực lạc nhất định thành Phật, cho nên chánh định tụ cũng là nhất định thành Phật. Chúng sanh đó gọi là chúng sanh chánh định tụ, cho nên nói theo phẩm vị thì chúng ta chẳng phải là hạng phàm phu. Nhưng một ngày tồn tại của nhục thể chính là một ngày tồn tại của phàm phu. Vì thế, chúng ta không được kiêu mạn nói ta là Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu thì khó tránh khỏi tâm kiêu mạn. Lúc này phải làm thế nào? Vẫn niệm Phật. Người ta nói mỗi niệm xưng danh thường sám hối. Có người khi viết tên mình đều viết thường sám hối, thường hổ thẹn việc gì đó, hoặc là hổ thẹn với ai đó, nói một cách đàng hoàng. Thật ra chúng ta chẳng biết hổ thẹn để có thể nói thường hổ thẹn. Đại sư Ấn Quang có đủ tư cách, ngài có căn tính của vị tổ sư, nhưng chúng ta không có căn tính đó, cho nên chúng ta phải có sự hiểu biết này. Nếu không như thế, sẽ tùy tiện xưng phàm phu là thánh nhân. Câu hỏi thứ 24. Xin hỏi sư phụ, tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà nhất định được giảng sanh, như vậy hiện tại là phàm phu, sau này giáng sanh về cõi phàm thánh đồng cư, hay là đến thường tịch quang tịnh độ của Phật? Đáp: Đại sư Thiện Đạo nói là báo độ, thế giới cực lạc là báo độ. Nói về phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ, thấy đều không phải sự giải thích của tông tịnh độ. Đó là căn cứ theo giáo pháp của Tông Thiên Thai để giải thích về thế giới cực lạc. Cách giải thích này hoàn toàn sai lầm. Thế giới cực lạc chẳng phải là cõi nước như vậy, mà là báo độ. Báo độ là cõi nước của Phật A-di-đà đã phát nguyện tu thành tựu, nên gọi là báo độ. Vì thế, chúng ta đến đó sẽ được quả báo của Phật A-di-đà. Quả báo của Phật A-di-đà là vô lượng quang. Chúng ta cũng là vô lượng quang. Quả báo của Phật A Di Đà là vô lượng thọ, chúng ta cũng là vô lượng thọ. Quả báo của Phật A Di Đà là 32 tướng, chúng ta cũng có 32 tướng, đều giống như Phật A Di Đà, đấy chính là báo độ. Bởi thế, pháp môn tịnh độ vừa đơn giản mà công đức lại thù thắng. Vì vậy, gặp được pháp môn này, chúng ta nên cảm thấy rất vui mừng. Đương nhiên cũng không cần nhấn mạnh rất vui mừng, thực sự hiểu rõ tự nhiên sẽ rất vui mừng, mà nghĩ đến phải báo ơn Phật. Bởi vì pháp môn này và học thuyết của nó là chúng ta tin, chi bằng nói là để chúng ta tin. Chúng ta không có sức để tin, chính là không có tự lực. Sau khi nghe lòng từ bi của Phật A Di Đà dung nạp vào trong tâm, nương vào lòng từ bi của Ngài, trở thành niềm tin của chúng ta. Cũng giống như trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống mặt nước các ao hồ. Nước trong ao hồ này, bạn nói nước nhận lấy trăng sáng hay ánh trăng hòa vào ao hồ? Đương nhiên, nếu không có nước thì cũng không có ánh trăng. Nếu như không có tâm chúng ta, dù Phật A-di-đà có lòng từ bi cũng không thể vào được. Nhưng nguồn gốc của tính tâm thực sự đến từ bên ngoài. đó là bản thân Phật A Di Đà. Ngài tu hành trong 10 kiếp đang kêu gọi chúng ta. Ngài khiến chư Phật trong 10 phương đều khen ngợi danh hiệu Ngài, vì mục đích muốn phá vỡ tâm hoài nghi của chúng ta, đưa công đức này vào tâm chúng ta. Vì thế, lòng từ bi của Ngài làm xúc động tâm chúng ta, khiến chúng ta ngay lập tức có tín tâm. Điều này không thể không tin. Không cần nói đến tin hay không tin, ngay lúc đó chính là tin. Cho nên tín cũng chính là miêu tả trạng thái này. Thực ra, trạng thái đó là trạng thái đó, như thế là như thế. Câu hỏi thứ 25. Xin hỏi sư phụ, 10 niệm giảng sanh trong phần hạ phẩm hạ sanh của Quán Kinh là thuộc về niệm Phật trong phần tán thiện. Như vậy, giảng sanh đến thế giới cực lạc là chứng niết bàn hay là xem nghĩa hiển của nó trong thai hoa sen? Đáp: giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh ở 12 đại kiếp trong hoa sen hay hoa nở liền thấy Phật, ngộ vô sanh nhẫn, nó có nghĩa hiển và nghĩa ẩn. Nghĩa hiển là trong 12 đại kiếp, nghĩa ẩn là hoa nở liền thấy Phật ngộ vô sanh nhẫn, giống với người khác. Nhưng tại sao trong đây phải nói 12 đại kiếp? Bởi vì họ là người phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Nếu họ không phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp, sẽ không nói 12 đại kiếp. Chúng ta dùng đoạn văn này để chứng minh chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp của nguyện thứ 18. Tại sao nói chỉ trừ tội ngũ nghịch và quỷ báng chánh pháp? Bởi vì họ không phải mắc tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp nên không thêm vào chỉ trừ. Chúng sanh trong 10 phương thuộc loại căn cơ nào? Có bao gồm cả tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp hay không? Bản thân chúng sanh trong 10 phương bao gồm cả tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Thế giới cực lạc có thể khiến cho người phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp cũng đến đó thành Phật. Cho nên nói theo nghĩa ẩn thì 12 đại kiếp và chỉ trừ tội ngũ nghịch, quỷ báng chánh pháp là như nhau. Đó là hàm nghĩa nào? Có 3 hàm nghĩa. Một là bởi vì người phạm tội ngũ nghịch rất nặng, cho nên nói chỉ trừ 12 đại kiếp nghiêm túc cho chúng ta biết rằng tội nghiệp này rất nặng không nên làm, nhưng chúng ta vẫn cứ phạm. Vậy nếu phạm thì phải làm sao? Cuối cùng nói, dù phạm tội ngũ nghịch mà hồi tâm niệm Phật cũng được giảng sanh, giống như chúng sanh ở hạ phẩm hạ sanh cũng có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Một khi giảng sanh về thế giới cực lạc sẽ lập tức đoạn tuyệt luân hồi sáu nẻo. Tuy ở phần hạ phẩm hạ sanh có nói đến tội ngũ nghịch, không nói đến tội phỉ báng chánh pháp, nhưng trong ngũ nghịch có phỉ báng chánh pháp. Bởi vì trong ngũ nghịch thì có tội giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, đấy là phỉ báng. Vì thế, hàm nghĩa khác là cần cứu độ hàng chúng sanh này. Lại có hàm nghĩa nữa, nói bản tính của chúng sanh 10 phương là chúng sanh nào? Chính là chúng sanh có căn tính ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp, sẽ tạo tội ngũ nghịch và quỷ báng chánh pháp, dùng tội ngũ nghịch và quỷ báng chánh pháp để chỉ cho chúng sanh 10 phương. Có người nghi ngờ rằng chỉ có các vị đại đức tổ sư và hàng Bồ Tát mới có thể giảng sanh, vì thế chúng ta tự ti mình không có phần. Có phải như vậy không? Phật A Di Đà coi hàng chúng sanh có thể phạm tội ngũ nghịch và quỷ báng chánh pháp như chúng ta đây là đối tượng cứu độ. Như thế càng có thể cho thấy chúng sanh 10 phương là hạng chúng sanh nào. Cho nên phần sau thêm vào câu chỉ trừ tội ngũ nghịch và quỷ báng chánh pháp. Nói tổng quát về 3 điểm này, tội ngũ nghịch và quỷ báng chánh pháp cho chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh đều phải cứu độ, không có một chúng sanh nào không nằm trong phạm vi cứu độ cả. Như vậy, nói theo nghĩa hiển thì có 12 đại kiếp, nói theo báo độ của Phật A Di Đà thì không có 12 đại kiếp. Rốt cuộc có 12 đại kiếp hay không? phải đến thế giới cực lạc mới biết được. Chúng ta ở cõi này không thể biết được. Nói theo bản chất thì không có 12 đại kiếp. Nhưng nếu nói không có 12 đại kiếp, sẽ có người kiêu mạn. Cho nên nói 12 đại kiếp như thế rốt cuộc là có hay không, chúng ta không cần bàn luận nhiều về điểm này. Đến thế giới cực lạc tự nhiên sẽ biết. Câu hỏi thứ 26. Xin hỏi sư phụ, hiện tại cô được tính tâm quan hỷ, biết mình có thể giảng sanh, thích nghe người khác nói, cũng thích nói cho người khác nghe. Nhưng có người nói, bạn không chịu thọ giới Bồ Tát thì không thể nói cho người khác nghe. Không biết lúc chưa thọ giới Bồ Tát có thể nói cho mọi người nghe không? Đáp: bất kể thọ giới Bồ Tát hay không, thậm chí có quy y hay không, chỉ cần hiểu được lòng từ bi của Phật A Di Đà thì có thể tùy duyên, tùy sức mà nói cho mọi người nghe. Đem pháp hỷ của chúng ta cùng thụ hưởng với người khác, khiến cho ánh sáng cứu độ của Phật A Di Đà chiếu khắp thân họ. Điều cần chú ý là chúng ta cũng phải hiểu căn cơ đối phương, biết cách nói như thế nào để đối phương tin nhận. Bởi vì mục đích của chúng ta không phải để nói suông, mà để họ có thể tiến vào biển thệ nguyện của Phật A Di Đà, có thể tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Như thế, phương tiện thiền xảo là rất quan trọng. Nói làm sao mới khiến họ tiếp nhận, đấy là điều chúng ta cần chú ý. Mục đích của chúng ta là để đối phương tiếp nhận, chứ không phải vì danh lợi. Còn đối phương phê bình như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không bị chi phối. Hơn nữa, trước hết chúng ta phải hiểu tính cách của đối phương, lúc nói mới không nảy sinh ra tranh luận, nếu không sẽ cãi giả giận dữ rồi đường ai nấy đi. Như vậy sẽ không hiệu quả, mà trái lại còn kết thêm duyên xấu. Cho nên, trước hết phải hiểu rõ đối phương. Câu hỏi thứ 27. Xin hỏi sư phụ, nghe nói cơ cũng có 3 loại, có hắc cơ, ám cơ, bạch cơ, xin sư phụ khai thị cụ thể một chút. Đáp: hắc cơ chỉ cho bản tính mỗi người chúng ta. Bất kể tin hay không, bản tính của chúng ta đều là tham sân si, dơ bẩn, tối tăm. Dù bạn có tẩy rửa như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể sạch được. Chỉ đến thế giới cực lạc tự nhiên sẽ hóa giải. Đây là hắc cơ, ai cũng giống nhau. Ám cơ chỉ cho người có tâm hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà. Trạng thái này là đen tối, vô minh vì có hoài nghi. Đây là ám cơ. Bạch cơ chỉ cho người tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, bởi vì họ nhất định giáng sanh về thế giới cực lạc. Tuy còn tối tâm, nhưng chỉ tạm thời, không phải vĩnh viễn. Cho nên tâm tinh thuần gọi là bạch cơ. Câu hỏi thứ 28. Có người căn cứ theo đoạn kinh văn đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện trong kinh A-di-đà. Khi niệm Phật, trước hết phát nguyện, sau đó hồi hướng, đồng thời còn hồi hướng cho Thiên Long Bắc Bộ và các nhà lãnh đạo các nước. Đáp: thật ra không cần như vậy. Mục đích niệm Phật của chúng ta là để giảng sanh về thế giới cực lạc. Đồng thời 6 chữ danh hiệu này đã đầy đủ tính nguyện hạnh. Ngoài ra không cần dốc sức phát nguyện. Kinh A-di-đà nói, nếu có người đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện. Đây chính là nói rõ nguyên tắc của người nguyện giảng sanh mà xưng danh hiệu thì nhất định được giảng sanh, hoàn toàn chẳng phải yêu cầu bạn hiện tại niệm Phật trước phải phát nguyện, đợi niệm Phật một chút rồi lại phải phát nguyện. Phát nguyện hồi hướng thì có người nói theo phương diện Phật, có người nói theo phương diện chúng ta. Nói theo phương diện Phật, lúc chúng ta không hay không biết, thậm chí tạo tội tạo nghiệp, không biết luân hồi về đâu, thì Phật A-di-đà đã chủ động phát nguyện cho chúng ta, thành tựu thế giới cực lạc cho chúng ta, ban tặng thế giới cực lạc cho chúng ta. Cũng như cha mẹ ở thế gian phát nguyện, muốn hoàn thành việc gì đó cho con cái. Bởi thế, Phật A-di-đà phát 48 nguyện và hoàn thành thế giới cực lạc cho chúng ta, đồng thời đem tất cả công đức đúc kết trong 6 chữ danh hiệu. Sau đó, đem câu danh hiệu này hồi hướng cho chúng ta, trở thành công đức của chúng ta. Chữ hồi hướng này có nghĩa là ban ân, ban cho. Chúng ta chẳng có việc thiện, chẳng tu tập, cũng chẳng có công đức. Phật A-di-đà đem công đức 6 chữ danh hiệu hồi hướng cho chúng ta, khiến chúng ta có được công đức này. Tự nhiên có đại thiện, đại tu hành, đại công đức. Cho nên nói theo phương diện Phật A-di-đà, thì Phật A-di-đà đem 6 chữ danh hiệu phát nguyện hồi hướng cho chúng ta. Về phần chúng ta được sự cứu độ của Phật A-di-đà. Tùy thuận Ngài, nguyện sanh về cực lạc. Đây là trạng thái tùy thuận nguyện sanh. Đối với chúng ta thì sự hồi hướng phát nguyện của chúng ta đã có đủ trong 6 chữ hồng danh. Hồi hướng phát nguyện của Phật A-di-đà và hồi hướng phát nguyện của chúng ta đều đầy đủ trong 6 chữ danh hiệu. Cho nên tính, nguyện, hạnh đều đủ bên trong. Bởi thế chúng ta không cần hồi hướng nữa. Cho dù hồi hướng phát nguyện cũng không giống với hồi hướng phát nguyện của người bình thường. Hồi hướng phát nguyện của người bình thường là tự mình niệm Phật, tích lũy số lượng công phu niệm Phật mà hồi hướng cho Phật A-di-đà, hoặc tích lũy thiện hạnh và công đức khác đều hồi hướng đến thế giới cực lạc. Nếu như vậy chính là tự lực, không hiểu nguyên lý của câu danh hiệu này, không hiểu lòng từ bi của Phật A-di-đà, cũng giống như cầm dao đâm vào ngực của Phật A-di-đà làm ngày đau lòng. Bạn làm như vậy mà muốn giảng sanh thì rất khó khăn, phải hồi hướng mới có thể giảng sanh. Hơn nữa, không hiểu được lòng từ bi của Phật A-di-đà mà niệm danh hiệu sẽ không cảm thông với Ngài. Như vậy, chúng ta vẫn niệm kệ hồi hướng, vẫn niệm kệ hồi hướng vào thời công phu sáng tối, sau cùng niệm: nguyện đem công đức này bình đẳng thí tất cả, cùng phát tâm Bồ Đề, giảng sanh nước an lạc. Bài kệ này là do Đại sư Thiền Đạo làm, ý nghĩa là truyền bá sự hồi hướng của Phật A-di-đà. Câu hỏi thứ 29. Xin hỏi Sư Phụ, tâm phàm và tâm Phật của người niệm Phật trở thành một thể, liền được giảng sanh. Vậy thì chúng ta tồn tại thân dục thể có gọi đới nghiệp giảng sanh không? Có phải trước lúc lâm chung, thân trung ấm không có, còn có nỗi khổ về cái chết không? Đáp: Phật A-di-đà tồn tại là để gánh vác tội nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, trả món nợ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Phật A-di-đà đã phát nguyện, đức hạnh Bồ-Tát được tích lũy từ nhiều kiếp nằm ở đâu? Chính là ở đây. Công đức của Ngài là muốn trả món nợ tội nghiệp của chúng ta. Nếu Ngài không thể trả món nợ mà chúng ta mắc nợ người ta, chúng ta làm sao có thể thoát khỏi cõi ta bà này? Bởi thế trước đây, Phật A-di-đà trước hết phải trả nợ cho chúng ta. Lúc chúng ta tín nguyện xưng danh thì tội nghiệp nhiều đời nhiều kiếp được Phật A-di-đà trả thay. Nếu nhục thể còn tồn tại thì tự nhiên có tham sân si, vẫn sẽ tạo tội khác nữa. Nhưng các nghiệp này không làm chướng ngại đến sự giảng sanh. Chẳng hạn như tuyết rơi xuống đất càng rơi càng dày, nhưng nếu rơi xuống biển sẽ tan biến. Pháp môn tịnh độ chính là như thế. Như thế rốt cuộc là tiêu nghiệp hay mang nghiệp? Chúng ta nói mang nghiệp cũng được, tiêu nghiệp cũng được. Đây là cách nói theo lý luận sơ cấp. Đến thế giới cực lạc tự nhiên sẽ biết. Nhưng nói một cách triệt để, pháp môn tịnh độ là pháp môn tiêu nghiệp. Nếu không tiêu nghiệp thì bạn làm sao thoát khỏi luân hồi? Ví dụ nói, bạn giết người. Giết người phải đền mạng, mắc nợ phải trả tiền. Bạn không trả mạng, tiền cũng không trả, làm sao lìa luân hồi? Vì thế, trước hết phải trả nợ. Theo tình huống trả nợ này, đấy là tiêu nghiệp. Vậy chúng ta còn có nghiệp không? Vẫn còn. Bởi vì chúng ta chưa đoạn trừ tham sân si, có lúc tính khí bộc phát, khởi tâm vô minh với người ta. Sau chuyện đó, dù có hối hận như thế nào thì cũng đã kết quán với người ta, nhưng không chướng ngại mà vẫn giảng sanh. Đồng thời, chúng ta được ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ. Nó có tác dụng khiến cho chúng ta lúc lâm chung quán nghiệp mà ta gây ra cho mọi người không đến làm chướng ngại. Cho nên nhiều đoạn trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao đều nói đới nghiệp giảng sanh, nhưng chẳng phải ý của Đại sư Ấn Quang. Có đoạn Đại sư nói: ở cõi này nói là đới nghiệp, đến cực lạc thì không có nghiệp nữa. Đến cực lạc nghiệp sẽ đi đâu? Chúng đều được Phật A-di-đà làm tiêu mất. Trước lúc lâm chung, có phải thân trung ấm đã giảng sanh không? Không phải. Chúng ta còn sống thì không thể nói là thân trung ấm. Trước đây đã nói rồi, chúng ta đã chuyển sanh làm người, nhục thể sinh mạng gọi là hiện ấm, sát na chết gọi là tử ấm. Như thế thời gian từ chết đến chuyển thai gọi là trung ấm. Nếu đi chuyển sanh gọi là sanh ấm. Quá trình thể sinh mạng của chúng ta phân làm 4 giai đoạn: hiện ấm, tự ấm, trung ấm và sanh ấm. Một người hiện đời tin Phật niệm Phật sẽ không trải qua thân trung ấm, vừa tắt thở liền đến thế giới cực lạc. Người bình thường sau khi chết, a lại gia thức lìa khỏi thân thể, lìa khỏi tử ấm này, vẫn chưa chuyển sanh, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm có thể giảng sanh không? Cũng có thể giảng sanh, bởi vì thân trung ấm cũng là chúng sanh trong mười phương. Chúng sanh trong mười phương, bất cứ chúng sanh nào cũng đều bao hàm trong câu danh hiệu. Thân trung ấm cũng là chúng sanh, nhưng họ là chúng sanh ở trung ấm. Chúng ta ở nhân gian là chúng sanh ở nhân gian, ở cõi trời thì chúng sanh ở cõi trời, ở địa ngục thì chúng sanh địa ngục, đều là chúng sanh trong mười phương. Nếu một người chết, chúng ta biết lúc còn sống họ không học Phật niệm Phật, họ chết đã mấy tiếng đồng hồ, thậm chí đến 2 ngày, cũng phải nắm lấy cơ hội nơi thân trung ấm này, ở bên họ khai thị pháp môn niệm Phật cho họ nghe, sau đó mọi người cùng niệm Phật. Bởi vì không tận dụng lúc này sẽ phải đến địa ngục thôi. Hiện tại nhân duyên hòa hợp cũng có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Mấy ngày trước cũng đã giảng, Pháp Sư Tín Nguyện thường thường trợ niệm cho mọi người ở Trung Bộ Đài Loan. Trong đó có một người đã chết 8 tiếng đồng hồ, diện mạo đã đen sì khó coi, khai thị ánh sáng của Phật A-di-đà cho người đó. Lúc đang khai thị đến loại thứ 3 vô ngại quang, trong khoảnh khắc, tướng mạo của người chết bỗng nhiên trở nên hồng hào tươi tắn. Pháp sư nói, sự chuyển biến này không phải từ từ mà ngay lập tức. Thông thường chúng ta trợ niệm cho mọi người, tướng mạo sẽ thay đổi, nhưng thay đổi dần dần. Nhưng người này đột nhiên thay đổi một cách rất mau. Pháp sư còn nói, có người sau khi chết mắt mở to, miệng mở to, mặt và thân thể đen sì, chết nửa tháng rồi mới đi mời Pháp Sư. Người trong nhà không có học Phật mà còn đốt giấy tiền vàng bạc nữa, cả phòng khói đen dày đặc. Pháp Sư Tín Nguyện đứng bên khai thị niệm Phật, dần dần mắt miệng người chết đều khép lại, mặt mày cũng trở nên hồng hào tươi tắn. Thời gian hơn 1 tiếng rưỡi, con gái của bà ta về hỏi một câu: đó là ai vậy? Có phải là mẹ con không? Bạn xem, 15 ngày rồi mà còn thay đổi, giống như thần thức của bà vẫn đang nghe pháp, thật không thể nghĩ bàn. Đương nhiên, đây là trường hợp khá thù thắng. Câu hỏi thứ 30. Xin sư phụ khai thị vấn đề phóng sanh. Đáp: Hành vi phóng sanh động cơ rất tốt, bởi vì họ phát tâm từ bi, không nỡ ỷ mạnh hiếp yếu, không nỡ thấy sinh mạng đang sống mà bị giết hại. Nhưng vận dụng lòng từ bi cần có trí huệ, phải làm sao mới gọi là phóng sanh đúng nghĩa? Điều này khá quan trọng, cho nên cần phải suy nghĩ về phương pháp. Trước khi phóng sanh, chúng ta phải phát nguyện ăn chay. Ngày nào chúng ta không ăn chay thì ngày ấy có người sát sanh vì chúng ta. Cho nên ăn chay chân chính mới là phóng sanh chân chính. Sát có hai loại: trực tiếp giết, gián tiếp giết. Dù không thể ăn chay nhưng cũng nên dùng tam tịnh nhục, bởi vì chúng ta đều là đệ tử học Phật. Thông thường các tự viện đều có phóng sanh định kỳ, vì phóng sanh mà phóng sanh. Mọi người biết họ là người phóng sanh định kỳ, cho nên bắt sẵn trước. Phóng sanh không định kỳ tốt hơn, vì người ta sẽ không đi bắt sẵn. Phóng sanh định kỳ thì người ta sẽ đi bắt sẵn. Vốn dĩ những sanh vật này đang sống tốt đẹp, vì bạn muốn phóng sanh cho nên chúng bị bắt. Vì vậy, phóng sanh định kỳ nếu nội dung tinh thần không thể bảo đảm được thì chỉ chạy theo hình thức. Còn có nơi bạn phóng sanh, nếu không thích hợp thì phóng sanh cũng như không, chẳng bao lâu chúng sẽ chết, giả lại còn làm ô nhiễm môi trường. Vì thế cần suy nghĩ về phương pháp phóng sanh. Nếu tự động cơ phóng sanh là muốn thấy nó sống, không nỡ thấy nó chết, thực sự đó là tâm của Phật và Bồ Tát. Nhưng cần suy nghĩ về phương pháp. Đồng thời, nếu thực sự muốn phóng sanh thì có thể phóng sanh định kỳ, nhưng phải làm lặng lẽ. Tốt nhất đến chợ hoặc chỗ sát sanh mà mua chúng sanh sắp bị giết. Nếu để người ta biết trước, họ sẽ cố ý đi bắt. Vì thế, phóng sanh vốn rất tốt, nhưng trong khi thực hiện phải suy nghĩ. Vậy thì có nên thúc đẩy việc phóng sanh hay không? Nó có giá trị thúc đẩy, bởi vì một chúng sanh bị giết, tưởng tượng xem nó rất đau đớn. Nó còn sống mà bị bỏ vào chảo nước sôi. Nếu như chúng ta thì có chịu nổi không? Đầu ngón tay bị kim đâm hoặc bị giọt nước sôi bắn trúng thì đã khổ rồi, huống gì toàn thân. Thật sự khổ không thốt nên lời. Cho nên phóng sanh là việc phải đề xướng, nhưng phải cố gắng không gây ra tác dụng phụ, giảm thiểu đến mức thấp nhất tác dụng phụ. Chúng ta phóng sanh chúng sanh, khiến cho sinh mạng vốn bị giết, chết non, có thể kéo dài mạng sống. Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, cũng như đem chúng ta phóng sanh đến thế giới cực lạc, không chỉ lìa sáu đường mà còn thành vô lượng thọ. Chúng ta phóng sanh đương nhiên không giống với nghi thức phóng sanh thông thường. Chúng ta khai thị nguyên lý cứu độ của Phật A-di-đà và sau đó niệm Phật cho nó. Thời xưa, có một con ngựa. Sau khi chết, nó báo mộng cho người chủ. Trong mộng con ngựa hiện thân là người xuất gia, nói với người chủ rằng: Bởi vì lúc tôi còn sống, nhận được sự chỉ dạy của ông mà tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu Ngài, hiện tại đã giảng sanh về thế giới cực lạc, nay tôi đến cảm ơn ông. Con ngựa cũng có thể nghe hiểu được tiếng người, có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vậy, nếu chúng ta phóng sanh, nên nói về lòng từ bi cứu độ của Phật A-di-đà cho chúng nghe, rồi sau niệm Phật, làm cho chúng nghe lọt vào tai, mãi trở thành hạt giống đạo nghiệp. Cái quý trọng nhất trên thế gian này là sinh mạng. Cái bi thảm nhất trên thế gian này là bị giết hại. Có một câu nói rất hay: phải quý trọng hạt gạo, bởi vì đấy là gốc của phước. Cũng giống như vậy, phải trân quý sinh vật nhỏ, bởi vì đấy là gốc của trường thọ. Đương nhiên, ngoài Phật A-di-đà ra, chúng ta không cầu phước cầu thọ, vì phước và thọ đều nằm trong nguyện của Phật A-di-đà. Câu hỏi thứ 31. Xin hỏi sư phụ, tác dụng và phương pháp sử dụng của mền Đà La Ni. Đáp: người ta in kinh chú trên mền Đà La Ni. Những kinh chú này có công năng tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, thậm chí khiến cho mọi người lìa sáu nẻo ba đường. Phương pháp sử dụng: nếu thổ tán thì phủ lên thân, rồi đưa vào quan tài, sau đó hạ tán cùng quan tài. Nếu quả tán thì nên đặt trên quan tài, đợi quả tán xong, đem tro cốt bỏ vào hũ, phủ mền Đà La Ni lên, sau đó đậy nắp lại. Chúng ta học pháp môn tịnh độ không nên dựa vào mền Đà La Ni. Nếu hàng thân thuộc của chúng ta chết mà không biết tương lai của họ như thế nào, cho nên đắp cho họ mền Đà La Ni để phòng bất trắc thì có thể được. Nhưng nếu có người chết, mền Đà La Ni đúng nghĩa chính là nói về pháp môn tịnh độ cho họ nghe, giúp họ xưng niệm sáu chữ danh hiệu, nhờ vào công đức của Phật A Di Đà mà thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, giảng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta không có thần thông, không biết được quả báo của họ như thế nào, nhưng cố gắng hết lòng giúp đỡ họ lâm chung. Người sắp lâm chung, nếu khi họ còn sống có tín nguyện niệm Phật thì tốt. Nếu họ không có tín nguyện, chẳng phải lúc này là thời điểm then chốt để siêu sanh hoặc đọa lạc đó sao? Nếu không nắm bắt thời cơ này thì sẽ không có cơ hội. Lòng đại bi thực sự của Phật A Di Đà hiển hiện ngay lúc này. Hiện tại họ phải rơi vào địa ngục. Lúc này chỉ có Phật A Di Đà mới có thể cứu được. Cho nên lòng đại từ đại bi hiển lộ ngay ở đây. Nếu không thể hiển lộ ở đây thì cũng khiến cho chúng sanh này được cứu độ. Đại từ đại bi, nếu không thể gọi đại thì có giới hạn. Vì thế, vào lúc này chúng ta nên giảng giải về sự cứu độ của Phật A Di Đà và xưng hiệu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho họ nghe, luôn có hiệu quả không thể nghĩ bàn. Dù cho họ tắt hơi thở đã 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần hoặc nửa tháng đi nữa cũng có hiệu quả tốt. Bởi thế, mền Đà La Ni tốt nhất chính là niệm Phật. Thời cổ Ấn Độ, có một vị tỳ kheo chết không biết là do mắc bệnh nặng hay là do nguyên nhân gì mà rất đau đớn. Có một vị bà La Môn đi ngang qua cửa nhà lúc vị đó chưa chết. Nghe tiếng kêu bi thương đau đớn, vị bà La Môn viết một đoạn thần chú trên giấy rồi đeo trên cổ của vị tỳ kheo này. Sau đó, vị tỳ kheo chết làm lễ mai táng. Đến địa ngục vì có câu chú Đà La Ni đeo trên thân, chúng sanh có duyên trong địa ngục nhờ quay lực chú Đà La Ni phóng ánh sáng mà được thoát khỏi địa ngục. Vị tỳ kheo trở lại dương gian. Có thể thấy oai thần công đức của câu thần chú rất di diệu. Nhưng câu danh hiệu này chính là bản thân của Phật A Di Đà, mà Ngài là vua trong các đức Phật. Sáu chữ danh hiệu này đầy đủ 84.000 pháp môn, tất cả 100.000 Đà La Ni đều ở trong sáu chữ danh hiệu này. Bởi thế, cổ đức gọi sáu chữ hồng danh là vua của các thần chú. Như vậy, đeo Đà La Ni sáu chữ hồng danh trên thân cũng không bằng mang trong tâm chúng ta, mang ở trong A Lại Gia Thức. Nó vĩnh viễn không thể rơi rớt và mất đi, gặp duyên sẽ phóng ánh sáng, tự nhiên độ khắp chúng sanh có duyên. Câu hỏi thứ 32. Xin hỏi sư phụ, con và chồng con đồng tu, nhưng anh ấy còn ăn thịt. Như vậy có ảnh hưởng đến sự giảng sanh hay không? Tiện thể con xin hỏi thêm, tại sao gọi là giới u minh? Đáp: ăn thịt hay không chẳng phải là điều kiện giáng sanh. Giáng sanh không có quy định bạn phải ăn thịt hay ăn chay. Chúng sanh trong mười phương, mỗi chúng sanh đều khác nhau về cơ duyên. Nếu bạn có thể không ăn thịt, vậy thì không ăn. Nếu ăn thịt thì cứ ăn. Nhưng bạn ăn thịt không thể nói: "Ai già ngon nha, ta có Phật A-di-đà cứu độ, cho nên cứ ăn thỏa thích." Không nên như vậy, phải có tâm hổ thẹn. Bởi vì Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng sanh trong mười phương. Như vậy hiện tại thịt cá bày trên bàn chẳng phải là một trong chúng sanh mười phương mà Đức Phật A-di-đà cứu độ đó sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta lại giết ăn chúng, cho nên chúng ta phải có tâm hổ thẹn. Chúng ta chẳng phải cố ý muốn giết ăn, mà là hoàn cảnh chúng ta không cho phép, nên phải có tâm hổ thẹn. Nếu phải ăn thì nên niệm Phật, chí tâm tin ưa, muốn sanh về nước tôi. Sau đó là niệm Phật cho đến mười niệm. Nếu không như thế thì làm sao đây? Phật A-di-đà nói: "Cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác." Đại sư Thiền Đạo cũng nói: "Mỗi niệm xưng danh thường sám hối, cho nên mỗi niệm xưng danh tự nhiên là sám hối sự bất an trong tâm chúng ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ không lo lắng." Bây giờ chúng ta hiểu, hóa ra mỗi niệm xưng danh chính là sám hối. Vì thế nên nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta ăn thịt thì có quả báo ăn thịt. Nếu Phật A-di-đà không đến cứu độ thì chúng ta phải chịu quả báo đó. Vì lẽ đó, nghĩ đến hàng chúng sanh chúng ta chẳng biết làm sao, xưa nay đã sát hại vô số chúng sanh, ăn thịt vô số súc vật mà chúng ta mới sống đến bây giờ. Nếu không phải Phật A-di-đà cứu độ thì chúng ta còn phải trả nợ. Nghĩ đến bản thân mình chẳng biết làm sao, nghĩ đến nghiệp chướng sâu nặng của mình thì càng phải tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nhưng sự cứu độ của Ngài hòa vào tâm chúng sanh, khiến cho các chúng sanh ấy tự an lành. U minh là chỉ cho cõi âm. Chúng ta thay người chết thọ năm giới, bởi vì họ đã chết không thể thọ giới. Vậy thì chúng ta thay họ thọ giới, đây gọi là thọ giới u minh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.